khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, La Ký Tuyết cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không trực tiếp thét chói tai ra tới. Tuy rằng có điểm khoa trương, nhưng nàng đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu múa may 40 mễ trường đao chém đồ vật cảnh. Tượng, hơn nữa này 40 mễ trường đao huy lên còn nhanh đến chỉ thấy được tàn ảnh, bốn người trái tim bang. Bang thẳng nhảy, tưởng tượng một chút, này lưỡi hái nếu là đối với bọn họ tiến hành công kích. Kia bọn họ một cái đều trốn không thoát, liền phản kháng cũng vô pháp phản kháng, bọn họ triệt triệt để trở thành khu rừng này trung tầng. Chót nhất của chuỗi thực vật, bọ ngựa bắt lấy bọ rùa sau liền cảm thấy mỹ mãn mà bước bốn điều chân. Dài rời đi, Kiều Nguyên mấy người lúc này mới thả lỏng lại. Chẳng qua bọn họ trên mặt đã hoàn toàn không có vui vẻ thần sắc. Tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, loại đồ vật này. Nếu là thật cùng nó đánh, đánh không lại đi, La Ký Tuyết nhớ tới vừa mới một màn như cũ lòng còn sợ hãi, kia chỉ bọ ngựa chi. Trước thiếu chút nữa liền đánh vào trên người nàng, cho nên chỉ có thể tận lực tránh đi mấy thứ này. Chúng ta vẫn là nhanh lên tìm cái an ổn địa phương giấu đi đi. Các ngươi trên người còn có thức ăn nước uống sao? Kiều Nguyên hỏi, có. Thủy cùng đồ ăn đều còn có một chút, Vu Tử Chiết trả lời, Kiều Nguyên gật gật đầu. Kia hảo, chạy nhanh tìm cái có thể trốn tránh địa phương. Hiện tại chúng ta muốn đem chính mình đặt ở chuỗi thực vật đế đoan. Học làm một con sâu. Học làm sâu. Diêu Hướng Minh hỏi, Kiều Nguyên giải thích nói. Chính là học tập chúng nó như thế nào ứng đối chính mình thiên địch. Chỉ là ta ngày thường cơ bản không xem động vật thế giới a. Ai, các ngươi có ai trong trí nhớ có loại này tri thức sao? Tỉ như cái gì nguy hiểm côn trùng thích giấu ở địa phương nào? Dùng cái dạng gì phương thức công kích con mồi, tỉ như loại này trong rừng cây đầu có chút cái dạng gì sinh vật linh tinh, cái loại này loại cũng quá nhiều, hơn nữa suy nghĩ một chút, côn trùng chỗ nào đều có thể tàng a, hầm ngầm, lá cây, không trung, tùy ý có thể thấy được La Ký Tuyết khó khăn. Nhưng nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nhưng nếu là làm một con sâu, muốn như thế nào sinh tồn nói. Kia đại khái chính là tai nghe lục lộ mắt xem bát phương. Ăn cái gì cùng ngủ thời điểm đều đến chú ý bốn phía, này thật đúng là gian nan a. Kiều Nguyên tức khắc thở dài, tóm lại hiện tại đứng ở tại chỗ quả thực chính là đương bia ngắm. Vẫn là tìm một chỗ trước tạm thời trốn đi, sau đó nghĩ lại đối sách đi, bốn người lại lần nữa bắt đầu gian nan mà tiến lên lên. Hướng phía trước phương một viên đại thụ đi qua, từ hòn đá đến cây cối khoảng cách kỳ thật cũng liền. Nửa thước không đến, nhưng đối với thu nhỏ bọn họ tới nói lại tương đương với một cây em nhiều lộ trình, dọc theo đường đi. Bọn họ đã chịu kinh hách cũng so trước mấy cái thế giới thêm lên đều phải nhiều. Bên cạnh thường thường thoáng qua đi một hai chỉ thật lớn châu chấu hoặc là con dế mèn. Có khi dưới chân bùn đất đột nhiên bị củng lên. Một con thoạt nhìn quả thực có hơn 10 mét lớn lên con run từ trong đất chui ra tới, bốn người nơi chạy trốn, tới dưới tàng cây thời điểm đã thể xác và tinh thần đều mệt, bọn họ ở thân cây hạ tìm được một chỗ. Lõm vào đi địa phương, ẩn thân đi vào, sau đó tìm một mảnh lá cây che đậy chính mình, một cái không thế nào bền chắc nơi ẩn núp làm cho bọn. Họ có thể hơi chút tu chỉnh trong chốc lát, Vu Tử Chiết đem trên lưng Kiều Nguyên buông. Xoa xoa chính mình bả vai, mệt sao? Kiều Nguyên lập tức hỏi, ta rất trọng đi, còn hảo. Nghỉ ngơi một hồi là được, Vu Tử Chiết trả lời, một bên Diêu Hướng Minh đem trên người thức ăn nước. Uống đem ra, phân phát cho bốn người. Bốn người dựa vào đầu gỗ trên vách tường. Ăn xong một ít đồ vật bổ sung thể lực ta giống như xem qua một ít động vật tương quan phim phóng. Sự Diêu Hướng Minh nuốt xuống một ngụm lương khô. Nói, Vu Tử Chiết rót đang ở gặm lương khô Kiều Nguyên một ngụm thủy. Hỏi, có cái gì có giá trị tin tức sao? Ân, có một ít ta không biết có thể hay không dùng tới đồ vật Kiều Nguyên liền thủy nuốt xuống đồ ăn. Nói. Ân, ngươi nói, Diêu Hướng Minh nghĩ nghĩ. Có một ít côn trùng ứng đối chính mình địch nhân phương pháp. Tỉ như thân thể mang độc hoặc là kích thích tính khí vị. Cái này giống như không có gì dùng. Nhưng còn có ngụy trang phương pháp, che giấu tiến trong hoàn cảnh, hoặc là dứt khoát ngụy trang, lớn lên cùng chính mình thiên địch rất giống, bên cạnh nghe được lời này là Ký Tuyết Lập. Tức nói, ngươi nói độc tố hòa khí vị ta đột nhiên nghĩ tới một ít đồ vật. Có chút thực vật là phòng trùng. Ngươi nhận thức, Siêu Hướng Minh hỏi, ta nhận thức vài loại, tỉ như ngải khúc. Loại này thực vật thực thường thấy hơn nữa là sát trùng tề chủ yếu thành phần, là Ký Tuyết trả. Lời, Diêu Hướng Minh thật cao hứng. Kia thật tốt quá, nếu có thể tìm được loại này thực vật nói, nhưng là Ký Tuyết lập tức bổ sung nói. Nhưng là nó đối người cũng có độc, ngàn vạn không thể dùng ăn nó. Độc tính rất lớn, không có độc hơn nữa phòng trùng thực vật cũng có. Hơn nữa là chúng ta có thể ăn. Ngải thảo cùng bạc hà, có thể tìm được bạc hà đem nó đổ ở trên người nói. Tác dụng hẳn là rất lớn, Kiều Nguyên trầm tư một hồi. Nói, có thể tìm được này đó thực vật đương nhiên là tốt. Chính là chúng ta hiện tại đi cái mấy mét đều thực lao lực. Này phương pháp chỉ có thể là cái dự phòng phương pháp, chúng ta đây thử xem ngụy trang thế nào. Siêu Hướng Minh kiến nghị nói, chính là giả dạng thành mặt khác sinh vật yêu cầu vệt sáng đi. Chúng ta không có nha, La Ký Tuyết nói, không cần vệt sáng. Chỉ cần trang điểm đến dọa người một chút là được. Chúng ta quần áo nhan sắc liền rất tươi đẹp. Ở động vật giới, tươi đẹp đồ vật càng nguy hiểm mơ siêu chúng ta dùng tiểu gậy gộc chống đỡ quần áo. Ở gặp được sâu thậm chí tiểu động vật thời điểm đột nhiên đem quần áo căng ra dơ lên. Sau đó run rẩy, liền có thể dọa lui rất nhiều đồ vật. Đây là rất nhiều động vật đều sẽ sử dụng đe dọa phương pháp, Siêu Hướng Minh nói. Trực tiếp động thủ làm cái làm mẫu, chỉ thấy hắn đem trên người hoa lệ quý tộc trang phục cởi xuống. Dưới, xé mở quần áo đem diện tích làm cho lớn hơn nữa. Sau đó đột nhiên cầm quần áo cử qua đỉnh đầu mở ra. Bắt đầu tại chỗ nhảy đại thần, La Ký Tuyết vẻ mặt ghét bỏ mà chiều ngửa ra sau ngửa đầu. Nói, ta phải may mắn nơi này không có những người khác, bằng không đến bị cười nhạo chết. Kiều Nguyên chạy nhanh nhắc nhở nàng nói. Người đã quên một sự kiện. Chúng ta hiện tại hết thảy khả năng đều sẽ bị làm thành tiết mục bá ra đến chúng ta không biết địa. Phương đi, có rất nhiều đồ vật đều sẽ nhìn đến chúng ta ở bên nhau nhảy đại thần, La Ký Tuyết tức khắc ngây. Ngần cả người, nửa hướng sau, nàng cảm thấy thẹn mà bưng kín chính mình mặt tác giả có lời muốn nói. Khắc khủng bố văn gặp được to lớn côn trùng, tử chiến, áng văn này gặp được to lớn côn trùng. Nhảy đại thần, chương 70 một mảnh bình thường lá rụng lâm một viên bình thường lá rụng mộc rễ cây khe lõm chỗ. Một mảnh lá cây che đậy khe lõm đại bộ phận, ở cái này khe lõm bên trong hoa bốn cái dị thường mini nhân loại. Bọn họ này rừng rậm bên trong duy nhất khác thường đồ vật mà hiện tại. Bọn họ hành vi đồng dạng phi thường khác thường, người có thể thấy bọn họ bỏ đi chính mình sắc thái. Tươi đẹp áo khoác, tu thập tới nhánh cây đem áo khoác căng ra. Hơn nữa bên ngoài trồng lên dùng thảo diệp cùng màu đỏ cánh hoa đua ra từng con quỷ dị đôi mắt đem. Đôi mắt đua hảo sao? Trong đó một người vừa lòng mà nhìn chính mình tác phẩm. Theo sau ngồi dưới đất dơ lên gậy gỗ. Dầm một tiếng cầm quần áo căng ra ở chính mình đỉnh đầu. Dùng sức run rẩy vài cái theo sau. Hắn đối phía trước một người khác hỏi, Từ Chiết ngươi xem, có đủ hay không có uy hiếp lực. Vô Từ Chiết dương mắt nhìn một chút này bị cải tạo đến kỳ xấu vô cùng quần áo. Cũng không muốn làm ra cái gì đánh giá. Hắn cúi đầu lo lắng mà đối Kiều Nguyên nói, ngươi đừng nhúc nhích làm quá lớn, miệng vết thương không đau không. Còn hảo, Kiều Nguyên cầm quần áo thu trở về, vừa lòng gật đầu thưởng thức, một bên nói. Ngươi liền không cần làm quần áo. Dù sao ngươi muốn cõng ta nói. Gặp được sâu, ta liền ở ngươi trên lưng phần phật một chút đem thứ này phiến khai. nói không chừng chúng ta hai người thêm ở bên nhau hiệu quả sẽ càng rõ ràng. Rốt cuộc ta có thể đem quần áo cử đến càng cao, lời này nhanh chóng đốt sáng lên Diêu Hướng Minh. Trong óc tiểu bóng đèn, hắn trước mắt sáng ngời, lập tức nói, đúng vậy, dùng loại này phương pháp mục đích chính là hù dọa địch nhân. Có thể có vẻ chính mình lớn hơn nữa càng nguy hiểm, mơ siêu kia càng lớn khẳng định càng tốt. Với ca ngươi xem, nếu không như vậy, gặp được sâu ngươi liền đứng ở trung gian, kiều ca ở ngươi trên đầu mở ra quần áo. Ta cùng La Ký Tuyết một người một bên ở ngươi bên cạnh đem quần áo căng ra. Này hiệu quả quả thực tựa như ngươi khổng tước xòe đuôi giống nhau. Phốc, La Ký Tuyết không nghẹn ra cười. Thành công lậu khí, Kiều Nguyên còn lại là hoàn toàn không có cố kỵ mà cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha ha. Với huynh, ngươi muốn thành một con khai bình hoa khổng tước. Bất quá khổng tước xòe đuôi không phải theo đuổi phối ngẫu sao? Ai, theo đuổi phối ngẫu sao? Kia vạn nhất với ca bị sâu coi trọng làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh vẻ mặt lo lắng. Giống như hắn thật đúng là chính là bắt đầu lo lắng loại này vấn đề, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, an tâm, chúng ta họa thượng điểu đôi mắt. Đối với côn trùng tới nói vẫn là sẽ sợ hãi, Kiều Nguyên nói, La Ký Tuyết buồn cười mà nhìn Vu Tử. Chiết lần đầu tiên lộ ra ngạnh trụ biểu tình. Vui sướng khi người gặp họa nói, ta đây cảm thấy chủ ý này không tồi, hy sinh với ca ngươi một người, tạo phúc chúng ta đại gia, Vu Tử Chiết nặng nề mà thở dài. Theo sau vẻ mặt tùy các ngươi liền biểu tình nói, chỉ cần có thể có lớn hơn nữa hiệu quả, đều được, vì thế như thế nào ứng đối cường lực đại trung tử kế hoạch liền như vậy định rồi xuống. Dưới ở mấy người cười vui trong tiếng vượt qua, chẳng qua này vui sướng là dị thường ngắn ngủi. Liền một hai phút thời gian, bọn họ liền lặng lẽ từ phiến lá phía dưới dò ra đầu. Quyết định tìm được một viên phía dưới bụi cỏ rậm rạp thụ bò lên trên đi. Ở nhánh cây mặt trên tạm thời yên ổn xuống dưới, lựa chọn ở trên cây an gia. Chủ yếu vẫn là sợ hãi một ít thích trên mặt đất cùng lùm cây chung hoạt động sinh vật. Tỉ như con rết, bọ ngựa, đại bộ phận con nhện từ từ, trên cây này đó đáng sợ đồ vật vẫn là thiếu thượng quá nhiều. Bất quá ở trên cây cũng yêu cầu suy xét đến có thể hay không rơi xuống ngã chết vấn đề. Dưới gốc cây cần phải có rắn chắc bụi cỏ hoặc là lá rụng mới có thể tránh cho điểm này, cũng may này. Trong rừng cây đầu đại bộ phận cây cối phía dưới cỏ cây mảnh vụn đều rất dày chắc. Dẫm lên đi có thể đem hiện tại bọn họ toàn bộ chôn trụ. Cho nên vô ý rơi xuống đại khái không có sinh mệnh nguy hiểm, mơ siêu bốn người lựa chọn một viên cành. Cây cách mặt đất gần nhất cây cối chiều thượng bò. Nhưng liền tính là cách mặt đất gần nhất nhánh cây. Cũng có một mét nhiều độ cao. Này đối với thu nhỏ lại bọn họ tới nói. Cơ hồ tương đương với bò lên trên một tòa cùng mặt đất vuông góc trăm mét ngọn núi, nếu không có gập. Gành có thể cho bọn họ dừng bước vỏ cây. Cái này nhiệm vụ là không có khả năng hoàn thành, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên đem trên người cất. Giấu tiểu đao phiên ra tới. Một người một phen phân đi ra ngoài, Diêu Hướng Minh tiếp nhận tiểu đao. Hỏi, với ca, người này trên người có bao nhiêu thanh đao a? Vu Tử Chiết nghĩ nghĩ. Trả lời, cũng không nhiều lắm, năm đem bộ dáng, La Ký Tuyết cả kinh nói. Nhiều như vậy, khi nào tác, ở lâu đài cổ ngầm một tầng, tìm được rồi một cái phóng dụng cụ cắt gọt cái dương. Ta cùng Kiều Nguyên từ bên trong cầm hơn 10 đem ra tới, Vu Tử Chiết trả lời, may các ngươi cầm. Nhiều như vậy đem, hiện tại chúng ta có này đao tỉnh rất nhiều sự. Tuy rằng tuy nhỏ đỉa mơ siêu, Diêu Hướng Minh nói, giơ lên tiểu đao đem này đâm vào thân cây, lệnh người ngạc nhiên tình huống đã xảy ra. Tiểu đao tiếp xúc đến thân cây sau, cư nhiên giống cắm quả táo giống nhau, thập phần thoải mái mà liền cắt đi vào, Diêu Hướng Minh nghi hoặc ra tiếng. Ân, như thế nào như vậy sắc bén? Kiều Nguyên đem đao rút ra nhìn nhìn, nói, đại khái là bởi vì nó cùng chúng ta cùng nhau thu nhỏ đi. Nó thu nhỏ nói, mật độ phỏng chừng so ban đầu lớn mấy chục lần, sắc bén cũng càng thêm sắc bén mấy chục lần, quả thực chém sắt như chém bùn a. Diêu Hướng Minh Huy đến ở trên thân cây một hoa, nháy mắt liền vẽ ra một đạo bọn họ hiện tại nửa chỉ thâm khẩu tử, đối chúng ta là thực sắc bén. Nhưng thực tế thương tổn là hoàn toàn do ra kém nguyên lai lớn nhỏ. Người cầm nguyên lai đao chặt cây, đã sớm chém ra tới một cái lớn hơn nữa khẩu tử, Kiều Nguyên chỉ trên cây có bọn họ nửa chỉ thâm. Nhưng đối lập toàn bộ cây cối tới nói căn bản không tính thương dấu vết, chính là đối phó sâu hẳn. Là rất hữu dụng đi. Diêu Hướng Minh hỏi, quá nhỏ. Người đối lập bọ ngựa kia hai thanh lưỡi hái, Diêu Hướng Minh tức khắc nhớ lại bọn họ lúc trước gặp được kia chỉ bọ ngựa, cùng bọ ngựa hai chỉ sắc bén thật lớn chi trước so sánh với. Tiểu đao quả thực chính là lấy chó tét đi cùng tàng ngao làm đối lập, hắn tức khắc có chút thất vọng. Mà nhìn trong tay tiểu đao, thở dài, kia phỏng chừng cũng là có thể khai quả hạch cắt điểm lá cây, có này tác dụng đối chúng ta. Tới nói cũng đủ, hiện tại đem tiểu đao chặn ngang tiến thân cây, thực phương tiện chúng ta bò lên trên đi, Kiều Nguyên nói. Lập tức làm mẫu, chỉ thấy hắn bắt lấy vỏ cây ao hãm đi vào địa phương. Chậm rãi chiều mặt trên bò, gặp được không hảo chảo nắm địa phương liền đem tiểu đao cắm vào đi làm bắt tay, bọn họ lựa chọn này. Cây là một cây bị con mối mau đục rỗng thụ, vỏ cây đại lượng bóc ra. Hơn nữa trên thân cây có rất nhiều cong cong vặn vặn thông đạo, này đó địa phương cho bọn hắn cung. Cấp trên đường nghỉ ngơi nơi. Không đến mức làm cho bọn họ một hơi bò lên trên mấy giờ, chẳng qua con đường này trừ bỏ khó bò. Còn cùng với rất nhiều nguy hiểm mơ siêu. Hết chương.